Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thanh tiêu luyện cốt tẩy tượng đoạt què. Thanh khí theo gió phun trào, hướng nhà cửa đơn sơ bên trong hội tụ mà đi. Lỗ Hạo Hiên từ cô phong bên trên nhảy xuống, đứng cách nhà cửa đơn sơ bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng. Muốn xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy bên trong động tĩnh, lại là không có bất kỳ cái gì hắn kỳ vọng ánh lửa xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này chẳng lẽ lại thật tại rèn đúc tiên cốt? Lỗ Hạo Hiên có chút buồn bực, đúc tiên cốt lại tại sao lại dẫn động nhiều như vậy thiên thanh chi khí? Đây là thoát thai hoán cốt, không phải luyện tinh hóa khí. Lúc này nên là hướng ra ngoài gõ ra khí thải, lấy 3 ngọn thần hỏa đúc lại tiên cốt, ngăn cách thanh trọc chi khí quấy dày mới đúng a. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, muốn đi vào, nhưng lại niệm lên bây giờ nếu như là bước vào nhà tranh, tất nhiên sẽ cản trở tiểu tử này tu hành. Nếu như là ở giữa xảy ra điều gì đường rẽ, hắn hướng chấp pháp điện vừa báo, ta liền thật sự là chịu không nổi. Được rồi, hắn muốn làm gì, cùng mình có liên can gì, theo hắn đi thôi. Nghĩ như vậy, thế là Lỗ Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng, đứng vững nguyên địa không động đậy được nữa. Trong nội tâm tuy có trào phúng, nhưng kỳ thật vẫn là có một tia đáng tiếc cảm giác. Dù cho thiên mạch lôi âm nhỏ bé, nhưng nếu là làm gì chắc đó, ngày sau cũng có kết đan chi vọng. Bây giờ khoe khoang khoác lác, vì đền bù nói dối mà lâm thời đúc cốt, thật sự là dựng vào chính mình một đời tu hành. Làm chuyện gì, nói cái gì lời nói, cần trước hết nghĩ tốt trả giá đắt, vì cái mặt mũi liền đem tương lai mình bán. Đáng giá a? Suy, Lỗ Hạo Hiên bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt, nhà cửa đơn sơ bên trong, Lý Tịch Trần lại là dẫn động bốn phía thanh khí. Trong mi tâm quân, tương, chân 3 ngọn thần hỏa hư ảnh cháy hừng hực. Những cái kia thanh khí hóa thành có hình phong thái bị đầu nhập thần hỏa bên trong. Lý Tịch Trần bắt đầu niệm tụng thanh tĩnh kinh. Theo đạo kinh đọc, cái kia 3 ngọn thần hỏa thiêu đốt càng phát ra tràn đầy. Cùng lúc đó, những cái kia thanh khí cũng bị luyện hóa càng nhanh, cấp tốc bị chuyển hóa làm tinh túy chân nguyên. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, lâu dài dưỡng vạn vật. Ta không biết kỳ danh, mạnh mẽ tên là đạo. Đây là ban sơ đạo lý lẽ. Bởi vì không biết hình, không biết kỳ danh, không biết tình, vì vậy chỉ có thể mang theo không biết tên danh tiếng. Mạnh mẽ tên là đạo. Thần hỏa phiêu diêu, quân hỏa bỗng nhiên che kín, hóa vào xương sọ bên trong. Đây là tử phủ, nê hoạt cung, chính là tâm chi hỏa, quân vương chi cung sở tại, chân linh ký thác chỗ. Lúc này thần hỏa thiêu đốt, đem xương sọ bên trong thanh khí đều luyện hóa. Sau đó có vô số chân nguyên phun trào, từ trái tim mà lên, thẳng vào mi tâm. Đây là thượng cửu tiêu. Bỗng nhiên có lôi âm chấn động, trong lúc nhất thời như là thiên thần nổi trống, âm thanh chấn tử tiêu hướng ra ngoài truyền lại, trùng trùng điệp điệp 80 dặm vừa rồi ngừng lại. Lỗ Hạo Hiên nguyên bản đứng ở bên ngoài, lúc này bị cái này đột ngột xuất hiện lôi âm chấn động, lập tức lấy làm kinh hãi, ánh mắt kinh dị không thôi hướng nhà cửa đơn sơ bên trong nhìn lại. Trong nội tâm kỳ quái nói, tiểu tử này đang làm cái gì? Đây là thiên mạch lôi âm, có thể tiểu tử này rõ ràng đã 8 mạch đều mở, vì cái gì lại có lôi âm hiện ra? Chưa bao giờ nghe nói qua rèn đúc tiên cốt lúc lại có lôi âm đi theo. Căn bản không có loại này ghi chép. Lỗ Hạo Hiên có chút chần chờ, hắn ẩn ẩn cảm giác tiểu tử này không đơn thuần là rèn đúc tiên cốt đơn giản như vậy. Không đúng, đây cũng không phải là đúc cốt có thể tạo thành động tĩnh. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Hay sao, Lỗ Hạo Hiên lần nữa bỏ đi loại ý nghĩ này. Hắn sắp thăng làm bạch bào, chỉ cần đem tiên cốt tế luyện đến 9 cốt viên mãn. Sau đó luyện tinh hóa khí mới có thể. Lúc này nếu là bị chấp pháp điện biết được chính mình tự tiện xông vào nhà cửa đơn sơ, lại nhiễu loạn người khác tu hành, sợ không chỉ là tước đoạt bước vào nội môn tư cách, chỉ sợ còn biết trực tiếp buông xuống núi đi, tiêu trừ tiên tịch. Hắn ở đây xoắn suýt, bốn phía lại là đã phong khởi vân dũng, những cái kia lá cây bị cuồng phong nhổ xuống, hình thành một mảnh long quyển đại trận, tại nhà cửa đơn sơ bốn phía trên dưới xoay quanh, vờn quanh di động, thác nước hơi nước cũng bị hút đến tụ hợp vào đến long quyển bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi, cái kia long quyển đã tăng trưởng đến 5 đạo, đem toàn bộ nhà cửa đơn sơ rắn rắn chắc chắc bao vây lại. Tiểu tử này, Lỗ Hạo Hiên giật mình, mà vào lúc này, cái kia long quyển lần nữa biến hóa, 5 gió rót thành 1 gió, hình thành hàng rào, đem trọn tọa nhà cửa đơn sơ đóng. Lý Tịch Trần trong tay đạo quyết biến ảo, trong miệng niệm tụng không ngừng, dục ký bất sinh, tức là thật tĩnh, thật bình thường ứng với vật, thật bình thường được tính, bình thường ứng với bình thường tĩnh, bình thường thanh tĩnh vậy, như thế thanh tĩnh, dần vào chân đạo, đã vào chân đạo, tên là đắc đạo, mặc dù tên đắc đạo, thực không đoạt được, là hóa ông sinh. Tên là đắc đạo, có thể ngộ chi giả, có thể truyền thánh đạo. Theo Lý Tịch Trần niệm tụng, trước người hắn tựa hồ hóa ra một cái bóng mờ. Cái kia đạo nhân thấy không rõ khuôn mặt, dáng người cùng Lý Tịch Trần tương đương. Đối mặt hắn khoanh chân ngồi xuống, lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng có đại đạo luân âm từ trong miệng tụng ra. Ba ngọn thần hỏa bên trong, thứ hai ngọn tương hỏa chui vào lưng bên trong, đây là nhân thể long cốt. Trong lúc nhất thời chân nguyên phun trào, Lý Tịch Trần nhục thân bên trên bắt đầu toát ra khói trắng. Nếu như Lỗ Hạo Hiên tiến đến, tất nhiên sẽ kinh không cách nào động đậy, bởi vì ban ngày thăng yên chính là luyện tinh hóa khí tiêu chí. Tiên cốt 9 tầng bước vào ngũ tinh cảnh lúc, nhục thân bên trong khí huyết phun trào, hóa thành tinh khí lang yên, từ đầu sọ dâng lên, từ toàn thân chảy ra, lại viết, ban ngày thăng yên. Lý Tịch Trần thủ quyết lại biến, lúc này trong nội tâm, thái hoa thanh tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải, vận chuyển. Từ nơi sâu xa cấu kết một tia khí vận, bồng bềnh thấm thoát, từ thuần dương đại đạo bên trong tới, răng rác. Một đường thanh tiêu thần lôi ở trong lòng bổ vang rồi. Mơ hồ ở giữa gặp bốn phương lôi thú rít gào. Thanh long, câu trần, quỳ nghiêu, bệ ngạn riêng phần mình ngẩng đầu. Cùng trong nội tâm từng cái hiển hiện ra. Theo thanh tịnh kinh mà động, dâng lên lôi điện hóa vào thần hỏa bên trong. Ngay tại lúc đó, thứ ba ngọn chân hỏa cuối cùng chui vào thân thể trong đan điền. Dồn khí đan điền, đạo nhân hư ảnh bỗng nhiên đình chỉ tụng kinh, ngược lại đối Lý Tịch Trần quát chói tai, thanh trưởng thiên mà làm tử phủ, chính là quân hỏa ở, chọc trưởng địa mà làm đan điền, là chân hỏa ở, long cốt liên thiên tiếp địa, quán thông thiên thượng địa hạ, thanh thiên u lê, là tương hỏa ở, cái kia đạo nhân hư ảnh thanh âm to lớn. Nhưng tựa hồ chỉ có Lý Tịch Trần một người có thể nghe thấy. Lại thanh âm cùng Lý Tịch Trần bản tôn không khác nhau chút nào. Lại là thần thông huyễn hóa, là chính mình trong nội tâm chỗ chiếu rọi tư thái. Lý Tịch Trần tâm thần ngưng tụ, chợt trước mắt rất nhiều sự vật biến mất, thẳng đi vào một chỗ ao nước biên giới. Ao nước thanh tịnh, chính giữa có một khẩu thần tuyền hướng ra ngoài dâng trào. Đồng thời có thanh khí hướng ra ngoài tiêu tán, chỉ là thoáng đứng vững, Lý Tịch Trần lập tức cảm giác trong lòng mình tựa hồ có một ít gông xiềng bị mở ra. Ngo ngoe muốn động, hồn phách đệ tam cảnh tâm động, thật là lợi hại tiểu tử, Một thanh âm từ ngoại bộ truyền đến, Lý Tịch Trần vừa quay đầu, chỉ gặp một tôn lão nhân áo bào trắng đứng tại ao nước bờ bên kia. Tự có kiếp nạn lên lúc, làm ra ứng kiếp người, rèn đúc tiên cốt thời gian liền có thể thần vào động thiên. Ta xưa nay cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu. Lão nhân áo bào trắng vuốt ve sợi râu, cả người hắn đều tràn ngập một cỗ khí thế xuất trần. Đúng như cùng giống như thần tiên, chỉ là cặp kia ánh mắt lại hơi có vẻ phong mang. Không giống đạo môn tán nhân, không biết nên nói ngươi là vận khí tốt vẫn là vận khí chênh lệch. Ngươi nếu như là chậm chút đến, khí vận đạo pháp mặc cho chọn lựa, có thể ngươi đến quá sớm, đến nhầm chỗ. Ta hiện tại liêm khiết thanh bạch, hai tay trống trơn, vẻn vẹn chỉ có cái này một vũng ao nước. Cùng ngươi lại nhìn xem, bên trong có cái gì? Lão giả ngón tay hướng ao nước, Lý Tịch Trần hướng phía trước đi đến, ánh mắt hướng trong nước hồ nhìn xuống, đập vào mi mắt là một tấm hơi có thanh tú khuôn mặt. Bẩm tiền bối, vãn bối chỉ thấy được chính mình. Lý Tịch Trần nói, ao nước thanh tịnh, như tâm linh hoạt kỳ ảo, trong đó không xen lẫn nửa phần ngoại vật. Là vì tinh khiết, vì vậy trừ ta cái bóng, không có vật gì khác nữa. Cái bóng là ta, ta là cái bóng, vì vậy trong nước hồ chỉ có ta. Lão giả sửng sốt, chợt kinh ngạc, ngươi không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có cái bóng, không nên a, vì cái gì? Hắn gãi đầu một cái, chính mình hướng phía trong nước quan sát, rất có tiểu hài bộ dáng. Ngược lại không giống như là trường sinh bất tử tiên nhân. Đầy người đều là một bộ phàm trần tâm tính. Gặp hắn bộ dáng này, Lý Tịch gần cười lên, xem ra vãn bối đoán không sai, tiền bối quả nhiên có ý riêng. Xem ra cái ao này bên trong có thể phản chiếu nhân tâm dục vọng, không biết có phải thế không. Lão nhân áo bào trắng sửng sốt, sau đó cười lên ha hà, tiểu tử ngươi, thế mà đùa nghịch ta. Vãn bối không dám, tiền bối thứ tội. Lý Tịch Trần cung cung kính kính thi cái lễ. Tiền bối không cần độc tâm thuật, vãn bối vô cùng cảm kích. Lão nhân áo bào trắng kinh ngạc, ngươi đây cũng biết, ngươi tiểu tử này, tâm tính ngược lại thật sự là kỳ cao. Không phải là thập thuần dương trung chuyển thế đệ tử. Lý Tịch Trần lắc đầu, xin hỏi tiền bối thập thuần dương là ý gì? Lão nhân áo bào trắng không đáp, hỏi ngược lại, ngươi có biết ta chỗ này là địa phương nào? Lý Tịch Trần không cần nghĩ ngợi, như vãn bối đoán không lầm, cho là thứ bảy động thiên. Chính là, nhưng ngươi có biết 36 động thiên phía trên ra sao? Lão nhân đặt câu hỏi. Lý Tịch Trần lắc đầu, đáp viết không biết. Thế là lão nhân trả lời, chính là 10 vòng mặt trời thuần dương, ngươi tất nhiên không biết, vậy liền không cần lại biết rõ, chuyện này đối với hiện tại ngươi không có chỗ tốt. Lão nhân áo bào trắng khoát khoát tay, sau đó lại nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, lại hỏi, ngươi làm thật chỉ có thấy được, ngươi? Lý Tịch Trần gật đầu, chỉ có, ta, kia cái gì lại là ngươi đâu? Lý Tịch chợt cười cười, tiền bối đã hỏi, vãn bối không rất đáp. Đầu, bụng, chân, gỗ, tai, mắt, tay, miệng, đây là ta. Lời nói vừa dứt, chỉ nghe trong ao một đường leng keng thanh âm. Cái kia lão giả áo bào trắng bàn tay tại ao nước bên trên phất một cái, mặt nước hội tụ, hóa thành lưỡng nghi tư thái. Lão giả nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, ánh mắt phức tạp, hơn nửa ngày mới trả lời, ngươi dám nhận cái vận khí này, đây chính là nhân quả lớn lao, vốn là không nên là ngươi, có thể ngươi bây giờ tất nhiên ngộ ra được, vậy ta cũng không tốt không cho ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thật muốn, nếu như là hiện tại còn muốn đổi ý, còn tới kịp, ngươi thiên tư hơn người. Không cần gánh cái này nhân quả, trăm năm về sau ngươi nhất định là động huyền đại năng. ngàn năm về sau hẳn là nguyên thần chân nhân, tương lai thành tựu không thể đoán trước, xưng tôn làm tổ cũng không phải nói suông. Ta nói a, lão giả áo bào trắng không ngừng thuyết phục, rất có tận tình khuyên bảo ý vị, nhưng Lý Tịch Trần chỉ là nói, tiền bối, phương pháp này ta đã khắc trong tâm khảm, chỉ một câu này thôi, liền để cho lão giả áo bào trắng dừng lại. Hắn sắc mặt có chút buồn cười, tựa hồ có chút khó xử. Hắn nói, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, tiểu tử ngươi lợi hại, lại thực có đạo gia phong phạm, càn khôn trấn tốn, khảm ly cấn đoái, vậy ngươi tất nhiên đều nhớ, còn lưu tại ta chỗ này làm gì? Đi đi đi, rời đi. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên bực bội vung tay lên, lập tức trước mắt ao nước biến mất không thấy gì nữa. Một đám mây sương mù dâng lên, Lý Tịch Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó mắt tối sầm lại, một tia chớp ở bên tai nổ vang, vang lên ầm ầm. Lão nhân xua đuổi Lý Tịch Trần, một mình đứng tại ao nước một bên, sắc mặt biến huyễn. Tiểu tử này thế mà nhìn thấy bát quái đồ, nhận này pháp khí vận, nhân quả vốn là không nên là hắn mới đúng a. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử thúi này chấp niệm sâu như vậy à? Tu hành tiên đạo lại có như thế chấp niệm, dĩ vãng có thể trông thấy bát quái đồ, hoặc là thiên địa chi đồ, hoặc là sinh linh chi đồ, hoặc là trường sinh chi đồ. Duy chỉ có tiểu tử này thế mà cái gì đồ cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy chính mình, mà cứ như vậy thế mà còn ngộ được bát quái pháp. Thái sơ bát quái tiên thiên hỗn nguyên trí giải, hắn thiên cơ ta tính thế mà không ra, tiểu tử này là nơi nào đến ngốc hàng, chỉ là đúc cốt liền có thể thần du động thiên, hắn thật sự là nơi này người sao? Lão nhân nghi hoặc còn chưa tan đi đi. Chợt phía sau một trận bạch quang hiện lên, lại có một tên thanh niên đi vào. Hắn cùng lão giả liếc nhau, người trước sửng sốt, hậu giả ngốc trệ. Thanh niên trên dưới dò xét nơi này, gặp lại phía trước một khẩu ao lớn, lập tức kinh hỉ nói, chẳng lẽ nơi này là thứ bảy động thiên? Đúng như cổ tịch chỗ ghi chép đồng dạng. Bên cạnh hắn chạy ra một đầu khỉ con, đối với lão nhân nhăn mặt, ông lão mặc áo trắng lập tức sắc mặt biến huyễn, lại có vẻ cổ quái. Xin ra mắt tiền bối. Thanh niên đối lão nhân thi lễ. Ta đi theo khỉ con lại tới đây, không biết tiền bối ở đây. Hắn sắc mặt có chút kỳ quái. Lúc này không phải là nói, người hữu duyên ngươi rốt cuộc đã đến sao? Lão nhân sắc mặt xấu hổ, nhìn một chút tẩy tượng trì, nhìn nhìn lại thanh niên này. Bất đắc dĩ thở dài khí, đóng cửa, ngươi đi đi, thanh niên, ngoặc kép chấm hỏi, khỉ con, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem một người một khỉ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lão nhân thật sự là không có ý tứ mở miệng, này làm sao nói ngươi cơ duyên bị một cái hồn phách thần du động thiên tiểu tử cầm đi. Xấu hổ, thật sự là xấu hổ, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.